hắn chính là đường đường thần không đại đế. Khổ tu vô số năm mới có hôm nay vạn cổ đệ bát kiếp tu vi, Tiêu Thiên Vũ lại dễ dàng như thế đạt đến cảnh giới này, điều này thực làm hắn gặp khó. Vạn cổ đệ bát kiếp, này, hư không đế đột nhiên mở mắt ra, đồng dạng không thể tin nhìn Tiêu Thiên Vũ, hiển nhiên cũng bị Tiêu Thiên Vũ tu vi kinh sợ đến. Cái khác tiên đế bên trong, có vài tên biết được Tiêu Thiên Vũ trước khi chết tu vi, cũng là dồn dập khiếp sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến luân hồi lực lượng phục sinh tu sĩ tàn đạo. Không rõ, cũng là đương nhiên. Nữ tử này sau khi sống lại, tu vi sở dĩ cao hơn khi còn sống, là vì nàng phục sinh phương thức cùng người thường không giống. Nàng lần này sống lại, không phải bình thường ý nghĩa phục sinh, phải nói, dựa theo bình thường con đường. Cho dù Xâm La hợp ra thủy thánh luân hồi chi hoàn, cũng không cách nào phục sinh nữ tử này. Nữ tử này ở đâu là phục sinh, rõ ràng là cái kia Xâm La bỏ qua tự thân, thành toàn nữ tử này. Có ý tứ a, không nghĩ tới chỉ là vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương, càng một đường hỏa loạn đông thiên, càng bằng kinh thiên thủ đoạn, bỏ qua tự thân. Sống lại người nàng tàn đạo, càng làm người trọng sinh tu vi tăng mạnh. Việc này, tuyên cổ hiếm có. Xương sọ của người nọ, lão phu muốn. Một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, đột nhiên tại Đông Minh tinh vực bên trong vang lên, kinh sợ đến vô số tu sĩ, càng kinh sợ đến 12 tên đại đế. Không người biết, tên này người lên tiếng là ai, khi nào xuất hiện, chỉ là một cảm thấy người này trong lời nói ẩn chứa kinh thiên khí thế, liền không người dám lơ là người này tồn tại. Đó là một tên quanh thân quấn vòng quanh hào quang bảy màu ông lão mặc áo tím. Thân thể hư huyễn, đột nhiên xuất hiện ở trên trời sao, khí thế như thiên, lạnh lùng nhìn vừa mới phục sinh Tiêu Thiên Vũ. Hắn không phải tu sĩ bước thứ ba, tu vi vẫn là bước thứ hai, nhưng trên người của hắn hào quang bảy màu bên trong, mơ hồ lại có một tia thứ tám màu màu sắc. Tu vi của hắn, tuy vẫn ở vào vạn cổ đệ cửu kiếp, nhưng còn xa không phải nơi đây Tứ Minh Tông hai tên cửu kiếp tiên đế có thể đánh đồng với nhau, cùng hai người có chất bất đồng. Đem trong tay ngươi xương sọ, cho ta. Tên này hư huyễn lão giả lạnh lùng một lời, một tiếng này hàm chứa kinh thiên khí thế, như vô hình tiếng gầm, hướng bốn phương tám hướng mạnh mẽ tản ra, Tiêu Thiên Vũ đứng mũi chịu sào. Có vạn cổ đệ bát kiếp tu vi Tiêu Thiên Vũ, bị thanh này sóng vọt một cái, càng trong nháy mắt khí tức vừa loạn, hoa dung nhất biến, bước sen vội vàng thối lui. Nơi đây tu sĩ phàm là cảm nhận được người này uy thế người, hoàn toàn đạo tâm run rẩy, tu vi hơi thấp người, càng là dồn dập khí tức ngột ngạt, rơi xuống tinh không, thật giống như bị núi cao cự nhạc chỗ ép vỡ. Chính là còn lại đại đế, cũng dồn dập biến sắc. Hai tên Tứ Minh Tông cửu kiếp tiên đế bên trong, một người trong đó ánh mắt nhất biến, lập tức hướng về cái khác ba tên Tứ Minh Tông tiên đế dặn dò, quyết không thể đắc tội người này. Người này là một vị chuẩn thánh, đến từ bí tộc. Này thanh âm không lớn, lại hầu như trong nháy mắt truyền khắp ngân hà. Chuẩn thánh, bí tộc, chữ, như thiên khuynh địa phúc, để hết thảy nghe thấy lời ấy tu sĩ tâm thần run rẩy. Chuẩn thánh, nơi đây phàm là nghe được lời này người, không một không ngơ ngác biến sắc. Tại đây tứ thiên không thánh niên đại, chuẩn thánh chính là trí cao vô thượng người, không phải phổ thông tiên đế có thể đánh đồng với nhau, không người dám đắc tội. Đối mặt tên này đột nhiên xuất hiện chuẩn thánh, Tiêu Thiên Vũ đôi mắt đẹp kiêng kỵ cực sâu, dựa vào bản năng liền biết đối mặt người này không có phần thắng chút nào có thể nói, lại chết cũng không nguyện cầm trong ta. Nàng luôn cảm thấy, xương sọ này đối với nàng mà nói thập phần trọng yếu, cho dù nàng căn bản nhớ không nổi cũng không khả năng biết, xương sọ này chủ nhân là ai. Bất luận ngươi là ai, xương sọ này, ta sẽ không giao cho ngươi. Tiêu Thiên Vũ âm thanh lành lạnh mà kiên quyết, cái kia kiên quyết bên trong, mơ hồ có mấy phần giống như Xâm La. Nàng đã lấy được Xâm La toàn bộ sức mạnh, bao quát Xâm La chấp nhất cùng đạo niệm. Từ nay về sau, Xâm La liền sống ở tính mạng của nàng trong, chỉ là nàng không biết. Lão phu vừa ý đồ vật, bằng ngươi, không gánh nổi. Lấy ra, ông lão mặc áo tím hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bầu trời lập tức liền có vô số màu tím rơm rạ bay xuống. Cái kia rơm rạ hư huyễn phiêu miểu, nhưng có một luồng không cách nào truyền lời đại thần thông ở trong đó, hình như có kinh thiên sức mạnh to lớn. Hắn đến từ tử tộc. Trong nháy mắt, 12 đế tất cả đều đoán ra lai lịch của ông lão. Nơi đây cũng có không ít lão quái. Căn cứ này màu tím rơm dạ thần thông, kinh hô ra lão giả lai lịch. Tử tộc chuẩn thánh. Ninh Phàm trong lòng gợn sóng khó bình. Hắn từng từ Nguyên Giao trong miệng nghe qua tử tộc tên tuổi. Cũng tại biển sao yêu chiến hãm hại quá một tên tử tộc vứt bỏ người. Nhớ rõ là gọi Tử Xuyên còn là cái gì. Lại không nghĩ tới, hôm nay sẽ tại nơi đây. Nhìn thấy một tên tử tộc chuẩn thánh, cùng là ở vào vạn cổ đệ cửu kiếp, chuẩn thánh lại là nửa bước bước vào bước thứ ba tồn tại, không phải phổ thông vạn cổ cửu kiếp đại đế có thể so với, cũng không Tiêu Thiên Vũ có thể địch. Mắt thấy cái kia đầy trời màu tím rơm dạ liền muốn hóa thành thần thông, thương tới Tiêu Thiên Vũ, thần không tinh bên trên. Chợt có một tên mù mắt lão giả một bước bước ra, xuất hiện ở trên trời sao, ngăn ở Tiêu Thiên Vũ trước người. Biểu hiện thẫn thờ, nhưng có một luồng không người nào có thể sao lãng khí thế. Ta đồ xương sọ có thể cho ngươi, nhưng cái này nữ oa, ngươi không thể động. Mù mắt lão giả quanh thân che đậy hào quang bảy màu. Cái kia bảy màu bên trong, đồng dạng hàm chứa một tia thứ tám màu, làm cho này địa tu sĩ thấp hơn vạn cổ cảnh giới giả. Không người nào có thể dò xét hắn chân thực dung mạo. Ninh Phàm tự cũng không nhìn thấy người này hình dáng. Lại bị người này khí thế mạnh mẽ chỗ kinh sợ đến. Mù mắt lão giả khí thế căn bản không kém tên kia tử tộc chuẩn thánh một phần. Ninh Phàm lại há có thể nghĩ đến thần hư các bên trong càng không chỉ có thần hư song đế tồn tại, càng có một tên lánh đời không ra chuẩn thánh tại. Tiểu yêu nữ trong lòng đồng dạng giật mình không nhỏ. Nàng có thần hư thiếu chủ thân phận, biết được thần hư các không ít bí văn, cũng không biết thần hư các bên trong còn có người thứ ba tiên đế tồn tại, mà lại tên này tiên đế, càng còn là một vị chuẩn thánh. Sư tôn, hư không đại đế mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì hơi an tâm, có chính mình sư tôn tại, chính là bí tộc chuẩn thánh đến, cũng không lo cái gì. Cái kia tự y chuẩn thánh vừa thấy mù mắt lão giả xuất hiện, lập tức hơi khép lại hai mắt, trầm ngâm một lát sau, tản đi đầy trời rơm dạ thần thông. Mà mù mắt lão giả nhưng là lạnh lùng không nói, cũng không thấy hắn làm sao ra tay, đã từ Tiêu Thiên Vũ trong tay đoạt lại Sâm La xương sọ, hơi chần chờ, vẫn là đem xương sọ giao cho người đến. Ngươi là ai? Đem xương sọ kia đưa ta. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Thiên Vũ trong lòng đau xót, không cam lòng mà nhìn mù mắt lão giả, chỉ cảm thấy người này hết sức quen thuộc, một mực không nhớ ra được. Ngươi có thể biết vậy là ai xương sọ? Mù mắt lão giả thẫn thờ hỏi. Ta không biết, cũng không nhớ rõ. Tiêu Thiên Vũ trong lòng đâm nhói, bi thương nói. Mặc dù không biết, cũng rất đau lòng, đây là vì sao? Nếu không biết, liền vĩnh viễn không muốn biết. La Nhi suốt đời tâm nguyện, duy ngươi một người, ngươi cần hảo hảo còn sống, không nên vì một cái đầu lâu, rước lấy sát kiếp. Không muốn cho khổ tâm của hắn uổng phí. Nói xong, mù mắt lão giả mênh mông thần niệm quét ngang tinh không, cuối cùng rơi vào tên kia tử tộc chuẩn thánh trên người. Đông thiên chi loạn, chấm dứt ở đây. Bí tộc người, mau chóng từ ta đông minh tinh vực rời đi. Lời của hắn, hàm chứa cùng Sâm La tương tự cứng rắn khí thế, không cho bất luận người nào cự tuyệt, cho dù đối phương là bí tộc là người, là chuẩn thánh. Tên kia tử tộc chuẩn thánh biểu hiện tức giận không thích, tựa bất mãn hết sức mù mắt lão giả ngữ khí. Chỉ là áng chừng một chút trong tay Sâm La xương sỏ sau, cũng không nguyện ở chỗ này cùng mù mắt lão giả một trận chiến. Ánh mắt thoáng lóe lên, lại là cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nhất độn mà đi. Bí tộc chuẩn thánh, càng bị thần hư chuẩn thánh bức lui rồi. Này chấn động, tại vô số đông thiên tu sĩ trong lòng bay lên. Trong tứ thiên, có thể làm cho bí tộc tu sĩ ăn quả đắng người, cũng không nhiều a. Huống hồ đối phương còn là một tên chuẩn thánh. Ta thần hư các bên trong, lại còn có chuẩn thánh tỏa chấn sao? Thần hư các tu sĩ toàn bộ cảm thấy giật mình. Tiêu Thiên Vũ, ngươi khi còn sống là thần hư người, nhưng đã vì thần hư chết qua một lần. Sau khi sống lại, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại thần hư, lão phu thì sẽ bảo vệ ngươi bình an. Nếu ngươi muốn rời đi, lão phu cũng sẽ không ngăn trở, thần hư bên trong cũng không người dám ngăn trở. Mù mắt lão giả hướng về thần không đế. Hư không đế phương hướng truyền ra hai đạo thần niệm, tự căn dặn hai người làm sao đối xử tử tế Tiêu Thiên Vũ. Sau đó thở dài một tiếng, thân hình lay động, không biết tung tích. Hắn về tới thần không tinh, cô độc đứng ở trên bậc dài, thu phong hưu quạnh, khiến hắn càng lộ vẻ cô đơn. Xâm La chết đi, khiến hắn bi thương, hắn cần hảo hảo yên lặng một chút. Lưu lại Tiêu Thiên Vũ một người, đứng ở ngân hà bên trên, ngỡ ngàng, lệ rơi đầy mặt. Tiêu Thiên Vũ không nhớ được xương sọ kia chủ nhân là ai, nhưng khi xương sọ kia bị người khác đoạt đi, mà nàng vô lực ngăn cản thời gian, nàng càng tim như bị đau cắt. Giống một đạo trầm thấp tiếng thú giống, đột nhiên truyền vào Tiêu Thiên Vũ trong tai. Đó là phá diệt thú âm thanh, quen thuộc như thế, lại như thế xa lạ. Ngươi là... Tiêu Thiên Vũ độn quang lóe lên, xuất hiện tại phá diệt thú trước mặt, nhìn phá diệt thú, chỉ cảm thấy quen thuộc, lại cứ như thế xa lạ, dù như thế nào nhớ không nổi liên quan với con thú này bất cứ chuyện gì. Chỉ là mờ mịt dò ra tay, vuốt ve phá diệt thú như tu chân tinh thật lớn thân thể, khóe mắt nước mắt liên tục. Đông Thiên Chi Loạn, đến đây chấm dứt rồi. Tứ Minh Tông bốn vị tiên đế, có một tên bát kiếp tiên đế bị Xâm La một quyền nổ nát thân thể. Đông Thiên Chư Đế bên trong, Hán Vân Đại Đế, Hoàng Cân Đại Đế, Ma Ha Đại Đế mất đi thân thể. Những này bị Xâm La phá hủy thân thể tiên đế, muốn tái tạo thân thể, sợ không phải một chuyện dễ dàng rồi. Cái khác tiên đế bị thương cũng đều không nhẹ, đều cần lập tức bế quan chữa thương. Mọi người tuy rằng bị Xâm La bị thương không nhẹ, nhưng so với chết ở lần này tình hình rối loạn bên trong Cửu U Đại Đế, Hồng Trạch Đại Đế, mọi người rồi lại may mắn nhiều lắm. Mặc dù là sau đại chiến, chư đế nói chuyện lên Xâm La, vẫn là có chút biến sắc. Đông Thiên 16 đế, vẫn lạc thứ hai, từ ngày này bắt đầu, Đông Thiên chỉ có 14 tên thanh danh hiển lộ đại đế rồi. Từng cái tiên đế mang theo thuộc hạ tu sĩ cáo từ rời đi, Tứ Minh Tông tu sĩ, thì tạm thời trú đóng ở Đông Minh Tinh Vực. Xử lý Chấn Thiên Chuông đến tiếp sau công việc. Chấn Thiên Chuông hủy được không nhẹ, 1/6 thân chuông bị Xâm La phá hủy. Chuông này ý nghĩa trọng đại, không thể dễ dàng phá hoại, nhất định phải hào hào sửa chữa. Tương lai chuông tế, cũng nhất định phải tiếp tục nữa. Càng ngày càng nhiều thần hư tu sĩ bước lên ngân hà, bắt đầu thanh lý tinh không chiến trường. Nơi đây không thuộc về Tứ Minh Tông cũng không thuộc về thần hư các tu sĩ, thì coi như là người ngoài, không kém nhiều nên rời đi. Đúng lúc này, ngân hà bên trên, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng yên hỏa châm ngòi tiếng vang. Đủ mọi màu sắc liên hình yên hỏa, tại tĩnh mịch trong ngân hà nở ra. Dường như mùa đông yên hỏa, như thế yên tĩnh, như thế tuyệt mỹ, lại như thế cô đơn. Thả yên hỏa người, chính là Ninh Phàm. Hắn lúc này, phất tay thả ra đầy trời yên hỏa sau, hướng về tiểu yêu nữ tạm thời cáo từ, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Vũ một mắt. Thân hình lay động, ẩn thân mà đi, không biết tung tích. Đông Thiên Chi Loạn kết thúc, thần hư tu sĩ ra hết. Tiểu yêu nữ không có khó, Ninh Phàm cũng coi như hoàn thành Xâm La cuối cùng tâm nguyện, cháy hết đầy trời yên hỏa. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên muốn lùi, với vô số lão quái trước mặt làm loại này hấp dẫn nhãn cầu thời gian, quá mức nguy hiểm. Cũng may đại đa số người đều chú ý tới đây sự tình các loại, ngược lại là không có bao nhiêu người quan tâm Ninh Phàm. Hắn rời đi, cũng không bao nhiêu người lưu ý. Hắn châm ngòi yên hỏa hành vi, tuy rằng quái lạ, chọc người ngờ vực, lại cũng không người nguyện ý tra cứu. Ninh Phàm ẩn thân sau, một đường hướng Đông Minh Tinh Vực ngoại vi bỏ chạy, thấy không có người chú ý hắn, trong lòng không khỏi buông lỏng. Xâm La đưa cho hộp ngọc, Ninh Phàm từ lâu giao cho tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ có thể tự mình luyện hóa cái kia hắc sắc quang đoàn, giải hết trong cơ thể hư không chi độc không khó. Giờ phút này Ninh Phàm, tâm tình trầm trọng, một đường hướng Đông Minh Tinh Vực ngoại vi bỏ chạy. Cái phương hướng này là rời đi Đông Minh Tinh Vực phương hướng, cũng là cái kia giống như Ma Lá Thiên Ma để lại ma khí thạch anh rơi dụng chỗ vị trí. Lúc này Ninh Phàm vẫn chưa chú ý tới, tại phía sau hắn, có một cái ẩn nấp trùng sáng bóng mờ đang tại trầm mặc theo đuôi. Ánh sáng kia đoàn bóng mờ là Xâm La nổ nát Chấn Thiên Chuông thời gian, từ thân chuông bên trong lẩn trốn ra rất nhiều tàn đạo bóng mờ một trong. Hắn sở dĩ đi theo Ninh Phàm, lại là bản năng từ Ninh Phàm trong túi chứa đồ nhận ra được một tia Đông Minh Chuông cảm ứng. Chùm sáng này bóng mờ, không phải hình người, cũng không phải chim bay thú chạy hình thái, cũng không pháp bảo hình thái. Cái này không biết là vật gì di lưu lại tàn đạo chùm sáng, bám theo một đoạn Ninh Phàm, không người biết, chính là thần hư chư đế cũng không có người biết. thẳng đến thoát ra Đông Minh tinh cực xa phạm vi sau, Ninh Phàm mới mơ hồ cảm giác được mình bị đồ vật gì theo dõi. Loại này bị người theo dõi cảm giác, khiến hắn trong lòng nhất thời chìm xuống. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không địch ý, liên tiếp đối với hắn truyền đến hiền lành khí tức, lại để cho hắn cảm thấy quái lạ. Là vật gì đang theo dõi ta? Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên thân hình lay động, trốn vào huyền âm giới bên trong, nỗ lực tránh đi này truy tung. Nào có thể đoán được, cái kia ẩn nấp hành tung thần bí trùng sáng, đột nhiên hiện ra thân hình, lóe lên loáng một cái, càng trực tiếp tiến vào huyền âm giới, xuất hiện tại Ninh Phàm trước mắt. Tình cảnh này, để Ninh Phàm biến sắc. Không ít tiên đế đều có trung thiên giới bảo tại người. Tuy nói huyền âm giới chỉ là trung thiên thế giới, không hẳn có thể chịu đựng tiên đế cấp bậc công kích, nhưng là chưa từng nghe nói cái nào tiên đế có thể trực tiếp trốn vào cái khác tiên đế trung thiên giới bên trong. Trùng sáng này trực tiếp trốn vào Ninh Phàm trưởng khống trung thiên thế giới, thần thông mạnh, để Ninh Phàm cảm thấy chấn động. Chờ nhìn kỹ trùng sáng này sau, Ninh Phàm rồi lại cảm thấy nghi hoặc. Trùng sáng này đến tột cùng là cái thứ gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Trùng sáng này trước sau xoay quanh ở xung quanh hắn, không hề địch ý, ngược lại có thân thiện chi ý, khiến hắn nghi hoặc. Nhìn qua như là một đoàn kim sắc kẹo đường, sờ tới sờ lui có chút hư huyễn, có chút mềm, không cách nào hủy diệt, không có lực công kích. Hình thái có chút tương tự chấn thiên chuông bên trong rất nhiều tàn đạo bóng mờ, rồi lại có chút không giống. Bên trong chứa đựng đạo lực, rồi lại không biết là đạo gì. Ninh Phàm duy nhất có thể xác định là, vật ấy tuyệt đối không phải bất kỳ thần thông biến ảo, cũng không phải người khác dùng để truy tung bí bảo. Bất kỳ bị chấn thiên chuông hủy diệt sinh linh, pháp bảo, phàm là ẩn chứa đạo niệm người, tàn đạo đều sẽ lưu giữ tại chuông bên trong. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, sẽ không phải vật ấy cũng là chấn thiên chuông bên trong rất nhiều tàn đạo bóng mờ một trong, bởi vì Xâm La nổ ra chấn thiên chuông, vì vậy trốn thoát. Vật ấy ngược lại cũng có thể là chấn thiên chuông bên trong tàn đạo bóng mờ một trong, chỉ là không biết vật ấy đến tột cùng là vật gì lưu lại tàn đạo bóng mờ, lại vì sao đi theo đằng sau ta, không nguyện rời đi. Những sinh linh khác, pháp bảo tàn đạo bóng mờ, một khi rời đi chấn thiên chuông, liền sẽ tiêu tán ở thiên địa, vật ấy vì sao có thể một mực lưu giữ, cũng không biến mất. Ninh Phàm đang tự suy tư thời gian, đột nhiên biểu hiện khẽ biến, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra Đông Minh chuông, ném hướng không trung. Nguyên bản quấn hắn xoay quanh kim sắc kẹo đường, lập tức lộ ra hân hoan cảm xúc, vòng quanh Đông Minh chuông không được xoay quanh. Trùng sáng này theo đuôi cho ta, quả thật là vì chuông này. Tại Ninh Phàm tìm tòi nghiên cứu thần bí trùng sáng thời gian, Đông Minh tinh phụ cận trên trời sao, Tiêu Thiên Vũ đứng ở phá diệt thú bên cạnh, nhìn đầy trời yên hỏa, suy nghĩ xuất thần. Khói hoa này đẹp quá, thật muốn cùng Xâm La đồng thời nhìn nhìn. Nhưng Xâm La là ai? Bị trễ xong càng, hôm nay càng chậm, xin lỗi, ngày mai tranh thủ sớm một chút đổi mới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 794, hư không đạo tắc, Tà Nguyệt Sơn. Chương 794, hư không đạo tắc, Tà Nguyệt Sơn. Xâm La đã chết, nhưng hắn tạo thành một chuỗi dài dư âm, vẫn bóp lấy Đông Thiên tu sĩ tiếng lòng. Ninh Phàm bị cuốn vào trận này đại loạn bên trong, có thể toàn thân trở ra, đã là vạn hạnh. Hắn vốn định tại châm ngòi yên hỏa sau tìm được tấm này ma khí thạch anh, sau đó tạm thời bước ra rời đi Đông Minh tinh vực, thu dọn một phen chuyến này thu hoạch. Nhưng bởi vì thần bí trùng sáng theo đuôi, lại làm hắn không thể không bỏ đi kế hoạch đã định. Trong huyền âm giới, Ninh Phàm dĩ nhiên thu rồi quỷ diện, chân đạp đại địa, ngước nhìn trời cao. Ở đằng kia trên trời cao, nổi Đông Minh chuông, mà Đông Minh chuông bốn phía, lẩn quẩn một đoàn kim sắc mềm mại trùng sáng. Trùng sáng màu vàng giờ khắc này lộ ra hân hoan tâm tình, tựa hồ cực kỳ yêu thích Đông Minh chuông. Nó cùng Đông Minh chuông trong lúc đó, hình như có liên hệ nào đó, không nói được, không nói rõ. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, giờ khắc này hắn có hoàn toàn chắc chắn xác định, cái này thần bí trùng sáng sở dĩ sẽ theo đuôi với hắn, chính là vì này Đông Minh chuông mà đến. Nhưng để Ninh Phàm tò mò là, trùng sáng này cũng không ý thức tự chủ, cũng không cướp đoạt Đông Minh chuông ý nghĩ. Nó là vì Đông Minh chuông mà đến, nhưng vẻn vẹn xoay quanh tại Đông Minh chuông trái phải, liền đã làm nó cảm thấy mỹ mãn. Mỗi khi trùng sáng màu vàng nhẹ nhàng đụng vào đông minh chuông thời gian, trên người liền sẽ không tự chủ được lan ra cổ lão đạo vận. Đạo vận kia mới đầu thập phần hỗn tạp, nhưng đến cuối cùng, càng một chút rõ ràng. Mới đầu Ninh Phàm không cách nào phân rõ trùng sáng này bên trong ẩn chứa đạo lực chủng loại, giờ khắc này cũng đã có thể dần dần phân rõ. Đây là hư không đạo lực, mà lại đạo lực này thập phần thuần túy, cùng phổ thông đạo lực có chỗ không giống. Ninh Phàm vẫy tay, đem đông minh chuông nhỏ đi sau, gọi trở về trong lòng bàn tay. Cái kia trùng sáng màu vàng lập tức hạ xuống đến Ninh Phàm trước người, xoay quanh tại đông minh chuông một bên, cuối cùng tựa xoay quanh mệt mỏi, càng nhoáng lên dưới, trở nên chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lăn xuống đến Ninh Phàm lòng bàn tay, cùng đông minh chuông chăm chú tựa sát. Lòng bàn tay nâng đỡ trùng sáng màu vàng, Ninh Phàm sắc mặt trong nháy mắt nhất biến. Tại lòng bàn tay tiếp xúc được trùng sáng màu vàng trong nháy mắt, một luồng không cách nào tưởng tượng hư không đạo lực, lập tức từ trùng sáng bên trong đổ xuống mà ra, hướng về toàn bộ huyền âm giới điên cuồng tản ra. Biến cố này, để Ninh Phàm cảm thấy khiếp sợ, dù sao trước đó hắn cũng nhất chỉ đụng vào quá trùng sáng màu vàng, lại vẫn chưa xuất hiện một tình hình này. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền âm giới không gian dường như đọng lại như vậy, gió nhẹ không lại thổi qua. Lưu vân không lại tung bay, nước chảy bất động, rơi rụng giọt mưa lơ lửng giữa không trung, cũng không hạ xuống. Tất cả hình ảnh, dường như đều ở đây nháy mắt dừng hình. Toàn bộ huyền âm giới, đều bị cái kia trùng sáng màu vàng trói chặt lại. Tại đây huyền âm giới bên trong, chỉ có Ninh Phàm một người có thể động. Trong trùng sáng màu vàng này, rõ ràng có một loại cường đại dị thường hư không đạo lực, có thể khiến trung thiên cấp bậc huyền âm giới bất động. Phải nói, nguồn sức mạnh này đã vượt xa khỏi đạo lực phạm trù, càng là đạo tắc lực lượng. Bước thứ nhất tu sĩ, tại hóa thần thời gian sẽ bắt đầu tu luyện ý cảnh sức mạnh. Cái gọi là ý cảnh, có thể xem là không hoàn chỉnh đạo lực. Núi có ý, nước có ý, một chén trà, một bình rượu, đều có ý nghĩa. Thế gian vạn vật, bởi vì có đạo, vì vậy có ý. Bước thứ nhất tu sĩ không nhìn thấy đạo tồn tại, lại có thể nhìn thấy đạo chi ý cảnh, cũng chậm rãi từ ý cảnh bên trong, từ thực vào hư. Trước mắt sơn thủy, nhìn đến dần dần không phải sơn thủy, mà là ẩn chứa trong đó đạo. Ý cảnh có phân chia cao thấp, nhưng tu luyện tới cuối cùng, bất kỳ ý cảnh tu luyện, cuối cùng rồi sẽ hóa thành đối đạo theo đuổi. Tu luyện hỏa chi ý cảnh người, chắc chắn sẽ đi tới theo đuổi hỏa chi đạo chân con đường. Tu luyện lôi chi ý cảnh này, như bước vào bước thứ hai, chắc chắn sẽ là một tên lôi tiên. Bước thứ hai tu sĩ tu luyện không phải ý, mệnh tiên do ý nhập đạo, chân tiên thủ đạo cầu chân, vạn cổ tu sĩ thì nỗ lực mượn từ đạo chân, tìm tòi đạo pháp quy tắc. Lửa đốt vạn vật, mưa ẩm ướt thương sinh, cây có mọc thành rừng. Thế gian ngũ hành, uy năng không giống, tất cả những thứ này đều cùng đạo pháp quy tắc có quan hệ. Đạo pháp tồn tại quy tắc, chính là đạo tắc. Vạn cổ tu sĩ đa số có thể mượn đạo tắc lực lượng triển khai thần thông, nhưng có thể chân chính trưởng khống đạo tắc người, lại là đà ít lại càng ít. Chỉ có tu luyện tới vạn cổ đệ lục kiếp tu sĩ, mới có thể xưng là tiên đế. Chỉ có trưởng khống một cái nào đó đạo tắc người, mới có thể bị gọi là trưởng vị tiên đế. Đạo tắc là cao hơn đạo chân, cao hơn ý cảnh sức mạnh, đây là một loại sức mạnh quy tắc. Đó là chỉ có trưởng vị tiên đế mới có thể triệt để trưởng khống sức mạnh. Trùng sáng màu vàng mặc dù có thể khiến huyền âm giới bất động, là bởi vì hắn trong nháy mắt nắm trong tay huyền âm giới đạo tắc. Trước đó hắn không nhìn huyền âm giới bức tường ngăn cản, trực tiếp tiến vào giới này, chỗ ỷ lại hơn nửa cũng là đạo tắc lực lượng. Ninh Phàm thập phần vững tin, chính là Xâm La loại này đem hư không đại đạo tu luyện tới cực hạn người, cũng không cách nào trực tiếp xông vào huyền âm giới. Nhưng trùng sáng màu vàng này lại có thể làm được. Trên lòng bàn tay, cái kia trùng sáng màu vàng dần dần hướng về đông minh chuông dựa vào, dường như đang tìm kiếm một cái ký thân nơi. Nó ánh sáng một chút đi vào đông minh chuông bên trong, cùng đông minh chuông kết hợp hoàn mỹ, dần dần hóa thành một thể. Động tác này khiến cho đông minh chuông dần dần trở nên kim quang lóa mắt, càng có vô cùng đạo tác lực lượng, từ thân chuông bên trong mơ hồ lan ra. Tại trùng sáng màu vàng hoàn toàn biến mất, triệt để dung nhập vào đông minh chuông bên trong nháy mắt, Ninh Phàm cầm trong tay đông minh chuông, rõ ràng cảm nhận được trong chuông mỗi một tia mỗi một sợi đạo tắc lực lượng là như thế nào lưu động. Lấy Đông Minh chuông làm môi giới, Ninh Phàm rốt cuộc triệt để thấy rõ cái kia chùm sáng màu vàng đến tột cùng là vật gì. Cái kia chùm sáng màu vàng bản thể là ngàn vạn đạo nhỏ như lông tóc đạo tắc chi tuyến. Mỗi một cái đạo tắc chi tuyến trong đều hàm chứa hư không đại đạo đạo pháp quy tắc. Tại chùm sáng màu vàng biến mất sau, tất cả đạo tắc chi tuyến đều ký thân với Đông Minh chuông bên trong. Hư không đại đạo là một loại không gian đại đạo, là một loại trưởng khống giới diện sức mạnh. Chùm sáng màu vàng triệt để hòa vào thân chuông trong nháy mắt, toàn bộ huyền âm giới không gian bất động đột nhiên biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Phàm thu hồi lúc đầu kinh sợ, ánh mắt ngưng trọng nhìn trong lòng bàn tay Đông Minh chuông nhỏ. Đông Minh chuông đã cùng chùm sáng màu vàng hòa làm một thể, Ninh Phàm thực sự muốn biết Đông Minh chuông có hay không gì thay đổi. Có lẽ, dung hợp chùm sáng màu vàng đạo tắc lực lượng sau, Đông Minh chuông sẽ uy năng tăng mạnh cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm hướng về chuông nhỏ liên tiếp đánh ra mấy cái chỉ quyết, thoáng khởi động Đông Minh chuông triển khai thần thông. Từng vòng kim sắc sóng âm từ trên Đông Minh chuông tản ra, cái kia sóng âm uy năng vẫn dừng bước tại hóa thần một đòn uy lực, vẫn chưa so với lúc trước tăng lên bao nhiêu. Chùm sáng màu vàng bên trong hết thảy đạo tắc lực lượng, chỉ là bao bọc tại thân chuông bên trong, cũng không nửa phần bị Ninh Phàm khởi động. Mấy lần thăm dò sau, Ninh Phàm không thể không vững tin, Đông Minh chuông cùng chùm sáng màu vàng dung hợp, cũng không phải gây nên pháp bảo bản thân thay đổi. Này một quá trình dung hợp, Đông Minh chuông chỉ là đảm nhiệm lên một cái vật chứa đựng chùm sáng bên trong hết thảy đạo tắc lực lượng. Những đạo tắc lực lượng này cũng không trực tiếp lực sát thương, lại hàm chứa khó có thể tưởng tượng hư không đạo ngộ. Ninh Phàm tay cầm Đông Minh chuông nhỏ, ánh mắt biến hóa thất thường, suy tư các loại thiện dùng chùm sáng màu vàng khả năng. Hắn ngồi trên mặt đất, một tay nắm chuông, nhìn qua trong tay chuông nhỏ, trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau, Ninh Phàm bỗng nhiên có quyết định, từ Đông Minh chuông bên trong rút ra một đạo nhỏ như sợi tóc kim tuyến, ánh mắt lẫm liệt, một cái đem kim tuyến nuốt vào trong bụng. Này kim tuyến tự nhiên là chùm sáng màu vàng bên trong vô số đạo tắc chi tuyến một người trong đó. Tại nuốt lấy này đạo tắc chi tuyến trong nháy mắt, một luồng vượt xa Ninh Phàm năng lực chịu đựng hư không đạo lực tại Ninh Phàm trong cơ thể nổ tung. Ninh Phàm nhắm chặt hai mắt, thân thể phảng phất đưa thân vào trong ngàn tỷ hư không, mờ mịt hư vô bên trong, chỉ có hắn một người. Muốn một chút hấp thu trong cơ thể hư không đạo lực, lại phát hiện muôn vàn khó khăn làm được. Ninh Phàm ban đầu dự định là thử nghiệm từng bước một luyện hóa đi chùm sáng màu vàng này, dùng cho tăng cao thực lực. Nhưng hắn quá mức đánh giá thấp luyện hóa đạo tắc chi tuyến độ khó, chỉ bất quá dùng một cái đạo tắc chi tuyến mà thôi, liền lập tức cảm thấy mệt mỏi ứng đối. Một cái đạo tắc chi tuyến ẩn chứa đạo lực xa không phải mệnh tiên có thể chịu đựng, chính là tinh thông đạo này chân tiên cũng không dám tự ý hấp thu. Ninh Phàm vẫn chưa nghiên cứu quá hư không đại đạo, đối hư không đại đạo lĩnh ngộ còn dừng bước tại tuyền không thuật trình độ. Trong cơ thể hắn cũng không hư không đạo lực cơ sở, muốn hấp thu hư không đạo lực, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Này một cái đạo tuyến luyện hóa, kéo dài suốt 10 ngày. 10 ngày đi qua, Ninh Phàm vẫn chưa thành công luyện hóa nửa điểm hư không đạo lực, lại bị trong cơ thể hư không đạo lực phản phệ ra không ít thương thế. Thở dài một tiếng, Ninh Phàm trong lòng biết, lấy chính mình bây giờ hư không đạo đi, là đừng hòng luyện hóa chùm sáng màu vàng bên trong vô số đạo tắc chi tuyến rồi. Nếu có thể luyện hóa đi chùm sáng màu vàng bên trong hết thảy đạo tắc chi tuyến, hắn có thể thu hoạch chỗ tốt tất nhiên là không thể nào nhỏ. Bây giờ lại chỉ có thể ôm không bảo sơn, mà không có thu hoạch rồi. Tản đi trong cơ thể hết thảy hư không đạo lực, Ninh Phàm bắt đầu chữa thương, lại qua 3 ngày. Thương thế khỏi hẳn, hắn đem Đông Minh chuông thu tại huyền âm giới trong. Thở dài đứng dậy, Đông Minh chuông bên trong đạo tắc chi tuyến tuy nhiều, hắn lại tạm thời vô phúc tiêu thụ, vô duyên luyện hóa rồi. Nếu ta ngày sau nghiên tập hư không chi thuật có chỗ lĩnh ngộ, có thể một lần nữa bắt tay luyện hóa Đông Minh chuông bên trong đạo tắc chi tuyến, bây giờ lại là không cách nào làm được. Ta đã ở trong huyền âm giới ở lại 13 ngày, ngoại giới phong ba không biết phải chăng đã dẹp loạn. Ninh Phàm còn muốn đi tìm tấm này ma khí thạch anh. Tự nhiên không nguyện tại trong huyền âm giới tiếp tục ở lại. Hơi trầm mặc sau, Ninh Phàm thân hình lay động, chạy trốn huyền âm giới, xuất hiện tại Đông Minh tinh vực trong tinh không. nơi đây khoảng cách Đông Minh Tinh cực xa, phủ cận trên trời sao, thỉnh thoảng có vội vàng bóng người phi độn mà qua. Những này lui tới tu sĩ, có lệ thuộc Thần Hư Các, có lệ thuộc Tứ Minh Tông, có lệ thuộc cái khác Đông Thiên Thế Lực. Khoảng cách đại chiến kết thúc, đã qua đi 13 ngày, bây giờ Đông Minh Tinh vực, ở vào địa cấp trạng thái giới nghiêm, thiên địa huyền hoàng, 4 cấp giới nghiêm, địa là cấp thứ 2. Ngoại lai tu sĩ ra vào Đông Minh Tinh vực cần chịu đến nghiêm ngặt kiểm tra, nhưng Ninh Phàm vốn tự tại Đông Minh Tinh vực bên trong, ngược lại là không cần tiếp thu kiểm tra. Ngân Hà bên trên lui tới tu sĩ, phần lớn là toái hư tu vi, tình cờ cũng có bước thứ hai tu sĩ. Khi Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện tại nơi đây Ngân Hà thời gian, kinh sợ đến không ít toái hư cường giả, nhưng những người này vừa thấy Ninh Phàm nắm giữ quỷ huyền trung kỳ tu vi, đều là cảm thấy kính nể. Không người tiến lên vặn hỏi cái gì, Ninh Phàm lại là chủ động tiến lên, ngăn cản một tên Tứ Minh Tông toái hư tu sĩ, nỗ lực hỏi thăm mấy vấn đề. Ninh Phàm ngăn lại, là một cái toái hư tầng 2 văn sĩ trung niên, họ Lý, hắn mặc dù lệ thuộc Tứ Minh Tông, nhưng ở trong Tứ Minh Tông địa vị không cao, hiếm có cùng bước thứ hai tiền bối cơ hội nói chuyện. Họ Lý văn sĩ lúc này bị Ninh Phàm ngăn lại câu hỏi, đã cảm thấy căng thẳng, lại cảm thấy hưng phấn. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm là cao cao tại thượng quỷ huyền trung kỳ lão quái, đối phương tùy tiện ban cho hắn một chút cơ duyên, đều đủ hắn chịu dùng cả đời. Tiền bối nếu có nghi hoặc, kính xin nói rõ, vãn bối định nên biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Này họ Lý văn sĩ kẹt ở toái hư tầng 2 cảnh giới đã lâu, khát cầu tất cả cơ duyên đột phá toái hư tam trọng thiên. Đối Ninh Phàm đặt câu hỏi, hắn hầu như biết gì nói nấy. Chỉ trông mong câu trả lời của mình để Ninh Phàm thỏa mãn sau, khai ân ban thưởng hắn chút chỗ tốt. Ninh Phàm hướng về người này hỏi thăm, tự nhiên là sau đại chiến Đông Thiên tình thế. Sát lục điện vẫn chưa tại lần này Đông Thiên chi loạn bên trong chịu đến bất kỳ xung kích, chỉ có số ít sát lục các. Bởi vì vị trí tu chân tinh bị xâm la phá hoại, mà gặp đến liên lụy hủy diệt. Tổn thất như vậy đối đường đường sát lục điện mà nói, tự nhiên không coi là cái gì. Sát lục điện cũng chưa đối với lần này Đông Thiên tình hình rối loạn lấy bất kỳ hành động, một bộ thờ ơ lạnh nhạt dáng dấp. Lần này Đông Thiên chi loạn trong, tổn thất lớn nhất phải kể tới Cửu U, Hồng Trạch hai đại tinh vực rồi. Tỏa chấn này hai đại tinh vực đại đế trước sau vẫn lạc, này hai đại tinh vực khi nào sa sút, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng không phải Ninh Phàm quan tâm sự tình, Thần Hư Các tổn thất cũng khá là nặng nề. Có người nói xâm la rời đi thiên giới trước đó, lại tại thiên giới chém giết không ít lão quái. Thêm vào trước đó bị xâm la chém giết hai tên tiên tôn. Lần này đại loạn bên trong, Thần Hư Các tổng cộng tổn thất 8 tên vạn cổ bên trên cường giả. Chấn Thiên Chuông cũng còn đang chữa trị bên trong. Lần tiếp theo chuông tế nghe nói là phải có điều kéo dài. Tứ Minh Tông 1 triệu tu sĩ đã rút đi 89 phần 10. Chỉ có hơn 1/10 tu sĩ vẫn giữ tại Đông Minh Tinh vực, trợ giúp chữa trị Chấn Thiên Chuông. Đối Thần Hư Các, Ninh Phàm quan tâm nhất, còn là tiểu yêu nữ. Đương nhiên bởi vì xâm la nguyên nhân, hắn đối cái kia tàn đạo phục sinh Tiêu Thiên Vũ cũng là có chỗ đề cập. Về tiền bối lời nói, Thần Hư thiếu chủ bây giờ đang lúc bế quan, nghe nói là đã lấy được cái nào đó bảo vật, có thể giải trừ trong cơ thể tàn tích dư độc, cụ thể là giải gì độc, vãn bối cũng không biết. Chỉ biết lần bế quan này, ít nhất muốn kéo dài 1 năm. Về phần Thần Hư Các gần đây phục sinh tên kia nữ đế. Có người nói tại đại loạn kết thúc ngày thứ 2, liền điều khiển một đầu cự thú, rời khỏi Đông Minh Tinh vực, chẳng biết đi đâu. Tiêu Thiên Vũ rời đi Đông Minh Tinh vực rồi sao? Ninh Phàm khẽ gật đầu. Đối Tiêu Thiên Vũ, hắn chỉ là xem ở xâm la phân thượng, mới sẽ hỏi nhiều một câu. Đối tiểu yêu nữ, nhưng là phát ra từ nội tâm quan tâm. Tiểu yêu nữ đang lúc bế quan, thoạt nhìn là dự định triệt để thanh trừ trong cơ thể độc tố rồi. Này làm cho Ninh Phàm yên lòng, lại hỏi thăm chút những vấn đề khác. Ninh Phàm lại hỏi Nguyên Đan Tinh vực hướng đi, đối rình mò Hán Âm Dương tỏa Nguyên Đan Đại Đế, Ninh Phàm trước sau không cách nào triệt để an tâm. Về tiền bối lời nói, Nguyên Đan Tinh vực giờ khắc này chính ở vào thiên cấp trạng thái giới nghiêm. Hầu như không có quá nhiều tu sĩ ra ngoài, toàn bộ bận biểu chữa trị cực đan thánh vực vực môn. Họ Lý văn sĩ cung kính hồi đáp. Chữa trị cực đan thánh vực vực môn, ý tứ gì? Ninh Phàm nghe vậy, ánh mắt nhất biến. vãn bối cũng là từ đồng bạn nơi đó nghe nói. Tục truyền nói, lần này Đông Thiên Chi loạn thủ phạm cầm đầu Xâm La, từ nguyên đan tinh vực bên trong lấy đi một cái bí bảo. Bảo vật này vốn là mở ra cực đan thánh vực vực môn then chốt chi vật. Vật ấy bị Xâm La mượn đi, cũng cuối cùng hủy diệt, dẫn đến cực đan thánh vực vực môn hư hao. Thánh vực mở ra thời gian đem không thể không kéo dài, chữa trị vực môn, ít nhất phải hao phí 100 năm. Nói cách khác, trong vòng 100 năm, cực đan thánh vực sẽ không mở ra sao? Ninh Phàm cau mày nói, là như vậy, mà lại vãn bối thu được tin tức, dù cho vực môn chữa trị, tiến vào thánh vực tu sĩ sợ cũng sẽ giảm mạnh. Họ Lý Văn Sĩ cung kính đáp. Nghe vậy, Ninh Phàm nhíu mày địa càng sâu. Hắn vốn định tại Lưu Sa tinh vực các nơi trộm lấy hương hỏa sau, liền đi tới Dược Tông, bắt tay chuẩn bị tiến vào cực đan thánh vực công việc. Bây giờ ra, này tiến vào thánh vực một chuyện, sợ là ít nhất phải lùi lại 100 năm rồi. Mà thôi, trễ chút tiến vào thánh vực cũng tốt. Lần này Đông Thiên Chi loạn, mang đến cho ta không ít cơ duyên chỗ tốt, cần không ít thời gian hấp thu luyện hóa, mà lại loạn cổ đại đế khác một truyền thừa, hơn nửa liền ở thần mộ. Nếu không nóng lòng tiến vào thánh vực, đúng là có thể trước tiên bắt tay đạt được truyền thừa này. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm lại hướng về họ Lý Văn Sĩ hỏi thăm mấy vấn đề, sau đó tiện tay cho người sau một cái túi đựng đồ, thân hình lay động, chạy trốn vô ảnh. Họ Lý Văn Sĩ thần niệm quét qua túi chữ vật, thấy trong đó thình lình lại có 1 triệu đạo tinh, không khỏi nội tâm kinh hoàng, không cách nào ức chế trong lòng kích động. Vị tiền bối này rất hào phóng. Đối với hắn mà nói, 1 triệu đạo tinh là thiên đại số lượng. Đối Ninh Phàm mà nói, 1 triệu đạo tinh nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới. Ninh Phàm một đường hướng Đông Minh tinh vực ngoại vi tinh vực bỏ chạy, chân hắn đạp huyết liên linh trang, độn tốc có thể so với độ chân lão quái. Dù là như thế, toàn lực phi độn nửa tháng mới đạt tới Đông Minh ngoại vi. Không thể không nói, Đông Minh tinh vực rất lớn. Cũng chính là Xâm La loại này cấp bậc lão quái có thể vài bước vượt qua đế tinh tinh vực, bằng Ninh Phàm bây giờ độn tốc là xa xa không cách nào làm được. Đông Minh ngoại vi tổn hại nghiêm trọng, không ít tu chân tinh đều bị Xâm La pháp thuật dư âm chỗ hủy, nơi đây càng có vô số thần hư cường giả lâm nạn. Ninh Phàm trong mắt lưu chuyển vũ ý màu thiên thanh, tắm tinh không mưa phùn, hướng một cái nào đó tàn phế tu chân tinh đi vội vã. Tại Ninh Phàm trong ký ức, giống như Ma La Thiên Ma sau khi chết, hắn hình thành ma khí thạch anh, chính là rơi vào viên này tu chân tinh bên trên. Sau này tên là Linh Đài Tinh, tinh chủ từng là một tên toái hư tầng 8 cường giả, cũng tại tham dự vây công Xâm La trong trận chiến ấy ôm nỗi hận vẫn lạc. Tại loại này đại chiến bên trong, hắn toái hư tầng 8 tu vi lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể, vẫn chưa chịu đến thần hư các coi trọng. Này tàn phế Linh Đài Tinh, hầu như không có bất kỳ thần hư tu sĩ ở đây tuần thủ. Này tàn phế Linh Đài Tinh, chính chịu đủ chiến hậu cực khổ dằn vặt. Linh Đài Tinh, Tà Nguyệt Sơn. Ngọn núi này vốn là Linh Đài Tinh chủ động phủ vị trí, bây giờ lại theo tinh chủ chết trận, sau này nửa hủy, mà bị ma thú công hãm, bị trở thành địa ngục ma uyên. Tà Nguyệt Sơn bốn phía 1 triệu giảm sơn mạch, ma thú hoành hành, phàm là có tu sĩ tiến vào Tà Nguyệt Sơn mạch phạm vi, lập tức liền sẽ bị kết bè kết lũ ma thú vây công. Linh Đài Tinh từ trước đây thật lâu liền trải qua bản thổ ma thú công kích. Cho tới nay, Linh Đài Tinh tu sĩ đều dựa vào Linh Đài Tinh chủ áp chế mới miễn cưỡng được đã chiếm cứ sau này. Bởi vì cái này chàng Đông Thiên đại loạn, Linh Đài Tinh chủ vẫn lạc. Cũng không ít Linh Đài Tinh toái hư chết vào đại chiến. Lấy Linh Đài Tinh giờ khắc này tu sĩ thực lực, căn bản vô pháp tiếp tục áp chế ma thú tiến công. Một mực thần hư các cần chú ý lớn nhỏ tu chân tinh quá nhiều, căn bản không rảnh bận tâm loại này biên giới tiểu tinh. Hết cách rồi, Đông Minh tinh vực quá lớn, tu chân tinh cũng quá nhiều, lần này thế thái cũng thực quá mức nghiêm trọng, khiến thần hư các không rảnh ứng đối. Giờ khắc này, Tà Nguyệt Sơn chân, một tên thân mang hạnh hoàng đạo bào cao gầy lão giả chính che chở một đội đồ tử đồ tôn, ngăn cản đàn thú vây công. Người lão giả này tên là Lưu Chu, từng là Linh Đài Tinh chủ dưới trướng tứ đại hộ pháp một trong, có toái hư tầng 4 tu vi. Hắn là Tà Nguyệt Sơn cuối cùng một nhóm rút đi tu sĩ, hắn chính nỗ lực yểm hộ của mình đồ tử đồ tôn, chạy ra đàn thú vây công. Lưu Chu không hiểu, vì sao tinh chủ sau khi chết, Linh đài tinh bên trên ma thú sẽ giống như bị điên, hướng về Tà Nguyệt Sơn phương hướng không sợ chết đánh mạnh, nỗ lực chiếm cứ khu vực này. Hắn hoan hỉ nhất xem sao, ngày đó đại chiến bạo phát thời gian, hắn từng thấy một đạo màu đen ánh sao xẹt qua bầu trời, rơi rụng tại Tà Nguyệt Sơn phụ cận. Có lẽ, linh đài tinh trên ma thú đại loạn, liền cùng cái kia rơi rụng chân trời màu đen ánh sao có quan hệ. Nhưng những này, cũng không phải Lưu Chu chuyện quan tâm nhất. Hắn giờ phút này, chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là có thể không che chở bọn đồ tử đồ tôn giết ra ma thú trùng vây. Vây quanh bọn hắn ma thú bên trong, có 7 đầu toái hư ma thú, hơn 300 đầu luyện hư hung thú. Trong đó tu vi tối cao người, chính là toái hư tầng 5 tu vi. Nơi đây, lại chỉ có hắn một tên nhân tộc toái hư. Phía sau hắn đồ tử đồ tôn, phần lớn là nguyên anh, hóa thần tu vi thấp bối đệ tử. Hắn mang đến 8 tên luyện hư thuộc hạ, đã toàn bộ chém chết trận. Toái hư tu sĩ, duy hắn một người mà thôi. Sư phụ, lão nhân gia ngươi chính mình giết ra khỏi trùng vây đi, không muốn xen vào nữa chúng ta, đồ nhi không muốn liên lụy ngươi. Một tên hóa thần hậu kỳ dâu quay nón đại hán đầy mặt kiên quyết, đối Lưu Chu nói. Nói bậy, lão phu là người nào, chết thì chết thôi, sao lại ném xuống bọn ngươi mặc kệ, muốn chết cùng chết. Lưu Chu quát lạnh một tiếng, lại một lần cầm kiếm đẩy lui đàn thú công kích, cũng đã hấp hối, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Sư tổ, Cẩm Nhi không muốn chết, ngươi nhanh cứu cứu Cẩm Nhi. Cẩm Nhi còn muốn lập gia đình, còn muốn gả cho Tiêu Biểu Ca. Tại sao? Tại sao Tiêu Biểu Ca không tới cứu ta? Anh. Một cái dung nhan kiều diễm hồng y thiếu nữ, mắt thấy thú triều lần lượt áp sát, trong con ngươi sợ hãi càng ngày càng nhiều.